Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 2014. Thế kỷ 18, thế kỷ 19, tức là đầu thế kỷ 19, năm 1808-09 gì đó, có một vị đạo sư của Tây Tạng là Ngài Bát Trúc Rinh Mô Chê. Thưa các vị, ông cụ này được gọi là một vị tái sinh. Đời sống của ông rất là kỳ lạ. Ngay từ bé đã là một con người cực kỳ thông minh. Thế rồi lớn lên, trong cái quá trình những vị đạo sư được các vị thầy tìm và xác nhận có phải thực sự là những vị tái sinh không. Thế rồi người ta tìm đến, người ta xác định thì đúng, ông là một vị thầy tái sinh. Do vậy cho nên cực kỳ thông tuệ là một. Học một biết mười là hai. Và trở thành một vị thầy kế thừa dòng pháp Ninh Mã. Người ta dịch Ninh Mã nhưng nó hàm nghĩa rằng đây là cái dòng cổ mật của truyền thống Tây Tạng. Tây Tạng nó có tới 5-6 cái nhánh tu, thưa các vị. Có một cái nhánh của Ngài Tông Khách Ba. Rồi có một cái nhánh của Ngài Liên Hoa Sanh. Ngài Liên Hoa Sanh thì dường như sinh ra cái dòng cổ mật. Và đặc biệt là truyền thống mật thừa thì họ tuyên bố rằng là tam mật viên thông thì chứng kim thân Phật ngay hiện tiền. Thế rồi Ngài Bát Trúc Rinh Mô Chê, Ngài kế thừa luôn cả 5 dòng tu của truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Cái đặc sắc của một vị đạo sư này đó là ông có một cái tinh thần là bất bộ phái, tức là không có bộ phái nào cả, một mình ông kế thừa tới cả 5 nhánh tu của truyền thống Tây Tạng. Và rất là nhiều cái câu chuyện dí dỏm xung quanh đời sống của ông. Câu chuyện đầu tiên đó là đành rằng một vị thầy tái sinh nhưng mà ông không hề sống một đời sống kiêu sa, làm tu viện trưởng của một tu viện lớn, mà ôm bát lang thang từ miền Đông Tây Tạng về đến miền Tây Tây Tạng. Và những cái lễ điểm đạo lớn người ta mời ông thì ông đi lang thang về như một người ăn xin bình thường. Và thậm chí là có những vị lạt ma thông thường thấy ông khoác cái lớp áo rất là phong trần, cho nên theo để dạy cho ông biết pháp hành trì. Và trong khi đó thì ông là người chủ nhân đã dạy rất là nhiều lạt ma về pháp hành trì là một. Và những cái sách mà vị lạt ma kia đem ra dạy cho ông lại là những cuốn mà ông đã biên ra. Thế nhưng mà cái điều vui đó là ông không hề thanh minh hay là không hề nói chi cả. Đó là cái điều rất là lý thú thứ nhất. Lý thú thứ hai đó là ông muốn ẩn danh, cho nên trên đoạn đường đi từ miền Đông về miền Tây Tây Tạng để làm những cái buổi lễ điểm đạo lớn, thường thường ông trộn lẫn trong một nhóm người ăn xin dọc con đường đi mà thôi. Và cái lần đó chuyện tức cười xảy ra là có một quả phụ chồng mà vừa mất, vai sách nách mang 20 đứa con. Thế rồi Ngài nhập với cái đoàn người như vậy, Ngài nói thôi chị đưa tôi giúp cho. Thế là cõng một đứa dắt một đứa. Trên đường đi lang thang thì thưa các vị, họ như những cái gia đình đi xin ăn bình thường của Tây Tạng. Người ta không biết đó là vị thầy, thậm chí bà quả phụ kia cô không biết ông chính là một vị đạo sư. Và trong cái đoạn đường rất là dài đi xin ăn thì dần dần bà cảm thấy đây là một người đàn ông vô cùng dễ thương, mà nghĩ rằng là có thể mình cưới ông này làm chồng cũng được. Và thưa các vị, tới chừng về đến Kinh Đô La Sa thì người đàn bà kia vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông ăn mặc rất là đàng hoàng lại. Ông nói rằng ông có chút việc đang bận, hẹn là ngày hôm sau tôi gặp lại cô. Bà kia thắc mắc với chúng ta là những người ăn xin thì có việc chi bận ở thành phố lớn này. Ông nói không, tôi có việc bận. Thế là Ngài lén lén Ngài đến một cái đạo tràng, người ta chuẩn bị đón Ngài để làm lễ điểm đạo. Ngài thấy người ta giương cờ chuẩn bị lễ nghi rất là đình đám và treo đèn cái tuổi rất là đẹp đẽ để đón một vị Phật sống là Bát Trúc Rinh Mô Chê về điểm đạo. Ngài thấy là rất là bất mãn. Thế rồi ngài trở về tới cái lều trại của người quá phụ kia cùng với mấy đứa nhỏ, ngài nói có nhiều điều rất là bực mình. Thì bà kia cũng đâu biết chuyện bực mình của ổng là chi. Bà nói là những người ăn xin như chúng ta thì có gì đâu mà bực mình đối với cái thế giới này. Ông nói không, có nhiều việc lắm, nhưng mà tôi rất là bận cho nên tôi hẹn là chiều hôm sau chị sẽ gặp tôi. Thế rồi đêm đó ông đến một cái tu viện kia, thưa các vị, thì chư tăng đón ông. Sáng hôm sau ông làm lễ điểm đạo cho cả hàng ngàn người, nhiều ngàn người. Và đặc biệt là lần này Phật sống ta điểm đạo và dặn các thầy rằng là tất cả những cái món như là trà này, như là sữa này, như là những mảnh vải cúng dường cho tôi thì để riêng góc cho tôi ạ. Cũng hơi kinh ngạc, không biết là ông cụ này xưa giờ nổi tiếng là một vị thầy chưa hề tàn trữ cất chứa điều chi, thế sao lần này ổng lại để dành những cái tài sản người ta cúng dường? Và họ hơi thắc mắc một chút, nhưng mà rồi cuộc lễ vẫn diễn ra một cách rất là bình thường. Cho tới cuối buổi lễ, người đàn bà kia nghe đồn rằng hôm nay có một vị Phật sống đang làm lễ điểm đạo, chúc phúc. Cho nên cô cũng mày mò tới để gặp cái vị Phật sống kia điểm đạo và chúc phúc. Và khi mọi người ra đi hết rồi, cô mới tới gần hơn và cúi đầu đảnh lễ rồi ngẩng đầu nhìn cái vị Phật sống. Hóa ra là cái con người đã cùng với mình như một đoàn người cõng con, dắt con mình đi từ miền Đông về đây đi xin ăn dọc đường. Kêu cô phụ phục, con xin sám hối, con không ngờ rằng là Ngài là vị Phật sống, Ngài là vị tái sinh đã giúp con trên đoạn đường dài, mà con không ngờ rằng con dám có những ý nghĩ xúc phạm đến Ngài. Ông nói không, chuyện đó không có chi bận tâm, ta muốn ẩn danh không để cho mọi người biết đến đó thôi, cô không có lỗi chi cả. Đây là món quà tôi tặng cho cô. Thế rồi ông chỉ lại góc nhà, thưa các vị, là bao nhiêu đường, bao nhiêu trà, bao nhiêu thức ăn tặng cho người đàn bà kia để bà nuôi con khi chồng bà vừa mất. Thế rồi một giai thoại thứ hai, thưa các vị, cũng rất là dễ thương. Đó là một hôm trên cái con đường lữ hành lang thang để hành đạo, và ông ghé một cái trang trại kia, ông xin ở trọ lại, tại vì lúc bấy giờ sức khỏe đã yếu rồi, 70 ngoài rồi. Chủ nhà người ta cũng hoan hỷ tiếp đón, tại vì thấy ông trong hình dáng của một vị lạt ma. Và vô cái lều trại, người ta ở trong một góc rất là khiêm tốn, thì thấy chủ nhà đang bận bịu chuẩn bị một cái lễ cung đón một vị lạt ma. Và ông thiền tọa công phu cũng không yên, tại vì ta bảo rằng là đây là một vị lạt ma tôn quý tới đây để ban lễ cầu an cho trang trại, cho nên xin ngài vui lòng ngài cùng với chúng tôi đón vị lạt ma này. Và chuyện chẳng đặng đừng là họ lôi ông đi, cho nên ông phải đi theo. Và thưa các vị, hóa ra một đoàn lạt ma đó là nào là cưỡi ngựa, nào mặc áo gấm, nào là tràng phan, nào mẫu cái, nào chiêng trống inh ỏi hết, tới cái chỗ trang trại kia để làm cái lễ cầu an chúc phúc. Và khi vị lạt ma cưỡi ngựa mặc áo gấm kia hiên ngang tới thì vô cùng là sững sờ khi thấy thầy mình cũng cùng trong cái đoàn người đang đi đón mình. Cho nên ông lật đật nhảy xuống phủ phục đảnh lễ: bạch thầy, con xin vô cùng sám hối với thầy. Thế rồi từ đó về sau, cái vị lạt ma áo gấm kia tự nhiên là trút hết cái lớp áo phù hoa, trở thành một vị sư vô cùng bình dị ẩn tu và trở thành một vị lạt ma rất là giỏi. Và tín đồ họ đồn với nhau rằng là ngài dư biết vị lạt ma nó sắp tới, cho nên ngài dùng cái cách đó để giáo hóa vị đệ tử thích dù lộng và áo gấm như đệ tử của mình. Thưa các vị, đó là một vài điều người ta kể về ngài, một vị lạt ma tái sinh. Thế nhưng mà có những câu dạy của ngài nó cực kỳ quan trọng, mình trích ra đây để cống hiến cho các vị. Ngài nói rằng là: anh có thấy vị thiên đế nào thọ hưởng phước ở cõi trời mà không hết phước rớt xuống nhân gian không? Anh có thấy một vị hoàng đế nào giữa trần đời này ngồi ngất ngưỡng trên ngai vàng không chết không? Anh có thấy kẻ có quyền lực nhất trên cuộc đời này có thể đối kháng được với cái chết không? Anh có thấy người giàu nào bỏ tiền hối lộ được với tử thần không? Anh có thấy một vị đạo sư vô cùng giỏi và chứng quả chánh giác nào không bỏ hình hài tứ đại không? Và thưa các vị, đây là những cái câu nói nó cực kỳ là mạnh, đánh động vào tâm thức ta nghe. Làm vua cõi trời có thọ mạng tới nhiều ngàn năm cũng hết phước, chìm vào cõi tử sinh. Làm nhân vương, tức là làm quốc vương ở hành tinh này, làm hoàng đế hay là làm những vị vua vô cùng ác độc và độc tài, muốn luôn là tổng thống hoặc là luôn là chủ tịch hoặc là luôn là cái chi cũng không bao giờ được. Là một người giàu sang, thưa các vị, cũng đành bỏ tay trước vô thường. Thế thì cái điều đầu tiên thưa các vị, nhắn nhủ của Ngài cho chúng ta biết rằng là vô thường là cái gì, nó rất là tự hữu trong tự thân của đời sống chúng ta. Chúng ta sinh ra cùng một lượt với cái chết. Cái chết không phải là cái gì bên ngoài nó đến, mà cái chết nó dính liền với lúc ta sinh. Do vì nó dính liền với cái lúc chúng ta vừa sinh ra, cho nên chúng ta cũng chẳng hề biết là lúc nào chúng ta chết. Đó là cái bài học thứ nhất mà Ngài gửi lại trần gian này. Điều thứ hai thưa các vị là dù cho các vị có thiên binh vạn mã đối kháng thì các vị cũng không đối kháng được cái chết. Nếu nó ở bên ngoài thì đối kháng được, bảo vệ được. Đằng này nó ở bên trong các vị, nó từ bên trong nó đi ra, cho nên nó không có cách chi mà đối kháng được cả. Điều thứ ba, rất kỳ lạ là cái chết là một cái việc nó rất là chắc chắn mà nó cũng rất là tình cờ. Chắc chắn ta chết mà rất tình cờ là không biết nó rớt vào ta lúc nào. Đó là những điều mà Ngài Ba Chúc Rinpoche Ngài gửi gắm lại cho chúng ta để chúng ta kinh sợ. Thế rồi một điều thứ hai này cũng vô cùng có ý nghĩa mình gửi lại đây để công hiến cho các vị. Đó là một lần người ta hỏi Ngài Đạt Lai Lạt Ma, tức là vị thầy được tôn kính nhất trên hành tinh hiện nay. Tôi hỏi chứ, Ngài là một bậc thầy lãnh giải Nobel Hòa Bình, được thế giới kính trọng, và Ngài đi rất là nhiều nơi để dạy đạo. Thế nhưng mà cái điều gì làm cho Ngài có ấn tượng nhất? Ngài nói có một điều vô cùng ấn tượng đối với ta. Đó là trên hành tinh này ai cũng phải chết, mà dường như họ không bao giờ nghĩ rằng họ chết. Đây là điều rất là kỳ lạ mà cũng rất là ấn tượng. Thưa các vị, dường như nó là vậy đó. Và cái truyền thống của Tây Tạng, thưa các vị, những vị sư họ phải làm được một điều trước khi đi vào quán không nghe. Thường thường cái nền của mật thừa đó là đi vào trung luận, tức là đi vào quán thể tánh của mọi sinh vật dưới trần đời này, vốn rỗng, vốn không. Hay nói cách cụ thể rằng là cái pháp tu của các vị sư truyền thống mật thừa đó là soi thấy năm uẩn là không. Và cái nền của nó trước khi đi vô pháp hành trì này là cái nền quán chiếu cái chết đang có ngay nơi anh từng phút từng giây. Quán sát cái chết đang có nơi chúng ta, mỗi khi chúng ta nằm, chúng ta ngủ, mỗi khi chúng ta vừa thức giấc. Kỳ thực là thưa các vị, đơn giản một điều rất là dễ hiểu, đó là khi các vị thù ghét ai, các vị căm giận ai, các vị tức tối với bất cứ ai mà các vị nghĩ rằng là ta đang đối diện với cái chết, người kia đang đối diện với cái chết. Chúng ta chỉ gặp nhau rất là mong manh, rất là tình cờ và rất là ngắn ngủi, một chút xíu thôi rồi chia tay, ai cũng bị cái chết nhận chìm cả. Thế thì tự nhiên mình lấy được cái nỗi căm phẫn, thù hận, đắng cay của mình đối với bất cứ người nào mình cay đắng. Điều thứ hai nó cũng dễ phát sinh, đó là khi các vị khởi trong trái tim của các vị cái quán chiếu về điều này như những truyền thống bậc thừa tặng cho ta, thì thưa các vị, rất là dễ xảy ra, đó là cái chuyện khởi lòng thương với mọi người nó cũng vô cùng đơn giản. Cho dù người đó là vương là tướng, dù người đó là cái cùng hung cực ác, dù người đó là một bậc thầy vô cùng là đạo hạnh dễ thương, đều đi chung một con thuyền, đó là con thuyền của cái chết, thưa các vị. Họ không thoát khỏi được đâu. Dù người đó mình thương, họ cũng chìm vô cái chết. Dù người đó mình cực kỳ ghét, họ cũng chìm vô cái chết. Dù người đó không phải là kẻ thù hay là kẻ thù chi, thưa các vị, đều đi chung một con thuyền, đó là đều đi vô cái chết, đều mất hình hài với nhau, đều bỏ trần gian này lại một lúc tình cờ chứ không phải là hẹn hò gì cả. Thế thì ai chẳng là con người đáng để cho chúng ta khởi lòng thương đối với họ. Cho nên cái chuyện thù ghét, căm giận, đối nghịch, chuyện đó nó biến mất rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng thôi. Và khi mình có được điều này trong trái tim thì thưa các vị, nó không có hàm nghĩa rằng là mình là người chán đời, không. Mà nó hàm nghĩa rằng là ta là người yêu đời, đúng không? Tại vì mình thấy rằng là đời sống mình nó không có dài, đời sống mình nó vô cùng quý, từng phút giây giữa cuộc đời nó không có đơn giản, dễ tìm đâu. Cho nên điều thứ nhất là đừng nghĩ rằng là Đạo Phật là một tôn giáo tiêu cực, chán đời. Và hãy nghĩ rằng là cái giáo lý Đạo Phật đầu tiên tặng cho chúng ta một cái nhìn rất là thực về đời sống, để ta trân quý đời sống. Kỳ thực rằng có khi cả một đời mình không có trân quý đời sống mình cho nó đến nơi đến chốn, mình tàn phá nhiều hơn là mình trân quý. Tàn phá đầu tiên đó là mỗi một cái buồn giận ghét thương nó sinh khởi trong các vị thì nó quỷ phá các vị chứ có tốt lành chi. Mà ta cố gắng, ta nổi cơn thịnh nộ ngày 3-4 lần, lại hứa hẹn rằng là ngày mai gặp mặt là giận tiếp. Giận bữa nay chưa đã nư cho nên ngày mai gặp giận tiếp. Thế thì thưa các vị, mình rất là vụng về. Kỳ thực là người ta làm cực lực nhưng mà nó không có đốt sức khỏe người ta, nó không có đốt sinh mạng người ta bằng cái buồn, bằng cái giận, bằng cái cay đắng, bằng cái thù hận ghét vơn ấy. Những điều đó nó mới tàn phá người ta, nó mới giết người ta. Cái sự rút rỉa mòn mỏi để cho chúng ta chìm vào cái sự suy hoại rất sớm, đó là cái tâm thức luôn bồng bềnh, luôn suy nghĩ, luôn sinh, luôn diệt, luôn kiếm mọi việc để lo âu, để phiền muộn. Dường như tâm thức mình mà không có chuyện để làm thì nó không chịu nổi. Cho nên nó phải kiếm cái chuyện chi đó để lo nghĩ, để bận biểu. Và nếu mình thương mình cho đủ thì thưa các vị, mình bỏ những điều này xuống không phải khó. Mỗi lần có cái cơn buồn giận, thù hận, đắng cay, khó chịu, bất an với người thân hay với người hàng xóm, mình đơn giản nghĩ một điều rằng là mình không có sống bao nhiêu năm giữa trần đời đâu mà ôm những cái thứ phiền muộn này vào lòng cho nó hoài. Kỳ thực nó là như vậy. Các vị hãy nhủ lòng rằng là ta chỉ sống một ngày thôi, hôm nay thôi. Hãy sống cho xứng đáng một ngày. Rồi hôm sau mình còn sống lại, tức là qua một giấc ngủ mình tỉnh lại thì mình rất là mừng là ta vẫn còn sống. Và hứa với lòng rằng sống một ngày cho đáng một ngày. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Dường như nó có cái bài hát đó đó. Ai biết được. Và thưa các vị, hãy nhủ lòng từng ngày. Và kỳ thực sự sống nó không có thể xảy ra trong quá khứ, mà nó cũng không có xảy ra tương lai. Sự sống nó chỉ xảy ra ngay bây giờ thôi, ngay phút giây này, ngay hiện tại này. Giống như chiếc xe lăn, nó có thể chạy 5.000 ma, thế nhưng mà cái chỗ tiếp xúc của nó duy nhất với đường chỉ là ngay cái bánh xe thôi. Nó lăn tới đâu, cái sự chuyển động nó tới đâu thì thưa các vị, nó tiếp xúc chỉ một chấm rất nhỏ trên mặt đất, chứ nó không phải tiếp xúc xa phía trước hoặc phía sau. Cái phía sau thì nó đã bỏ lại, cái phía trước thì nó vẫn còn chưa tới. Và từ cái ví dụ đó là các vị nhìn lại đời sống các vị, nó lăn như là chiếc xe lăn trên đường vậy đó. Nó tiếp xúc chỉ có phút giây ngay bây giờ, ngay ở đây thôi. Nếu mình biết một chút công phu tu tập, mình an trú tâm ngay hiện tại, thì cái điều vô cùng đơn giản phát sinh đó là những quá khứ đã bị bỏ lại, những tương lai cũng không cần bận biểu chi. Nó không hàm nghĩa rằng người đó sống không biết ngày mai, cũng chẳng biết buồn vui gì quá khứ, nhưng mà nó hàm nghĩa rằng người đó có một cái sự tự chủ, cái tâm thức rất là mạnh. Họ có thể lo lắng một việc trăm năm sắp tới, nhưng mà họ dự toán cái con số đàng hoàng đâu đấy, họ buông xuống một cái cục chuyện ngày mai để ngày mai tính. Còn ngay bây giờ ta phải sống rất là hoàn thiện từng phút giây. Ta phải biết ta đang ăn, ta đang ngồi, ta đang hạnh phúc với con của ta, ta đang hạnh phúc với mẹ của ta, với bố của ta, ta hạnh phúc với hoàn cảnh ta đang sống, ta hạnh phúc với cái tủ lạnh ta vẫn còn thức ăn, Ta hạnh phúc với cốc cà phê ta đang uống, ly nước ấm ta đang cầm trên tay. Bằng không thì tâm thức chúng ta nó cứ chạy tới, chạy lui, chạy xuôi, chạy ngược, nó chưa bao giờ dừng lại ngay bây giờ để thưởng thức đời sống. Thế cho nên không có hàm nghĩa rằng đối với con đường tu, mình không biết quá khứ, chẳng biết tương lai, mình không nhớ mình là ai, mình không có sắp đặt kế hoạch cho năm tới, thưa không. Vẫn bình thường, nhưng mà nó hơn bình thường ở một điều thôi. Đó là họ có thể dừng lại những cái suy nghĩ ngược xuôi, những cái lo âu phiền muộn, hoặc là những cái thất vọng tràn ngập của quá khứ, để họ làm cho tâm họ nó có mặt ngay bây giờ, để họ thưởng thức đời sống của họ. Họ giàu hơn ta. Đời sống thì như nhau, thế nhưng mà họ giàu hơn ta là do vì họ làm cho cái trái tim của họ nó tràn đầy cái năng lực nhận biết ngay phút giây này. Họ thưởng thức được sâu hơn chúng ta thưởng thức, cũng cùng ăn một trái đào. Thế nhưng mà Tề Thiên Đại Thánh thì ăn một trái đào không biết hương vị, còn Chư Bát Giới thì ăn không biết cái trái này là trái chi, bỏ trong miệng nuốt mất. Thì từ cái ví dụ đó các vị nhìn coi, có khi mình ăn nhưng mình không biết mình đang ăn cái chi. Tại vì ngồi ăn nhưng mà tâm thức mình nó đang chạy đi rất là xa, nó đang toan tính cái chương trình, cái kế hoạch của năm tới nữa. Tất nhiên là nó có những sự vụ còn tệ hại hơn nữa. Khi đang ăn nhưng mà lòng ta nó tràn đầy giận dữ, thì ta nuốt thức ăn như nuốt từng cục than chứ có quý gì đâu. Hay nói cách khác là ta đang đầu độc ta bằng những loại độc tố do vì vừa ăn mà vừa giận dữ, hoặc vừa buồn, vừa bực mình. Thế thì thức ăn của ta đang nhai, thưa các vị, nó cũng nhiễm độc từ tâm thức ta phóng ra. Do vậy cho nên thưa các vị, chỉ cần một điều nhớ lại lời của Ngài Mahjong Rinpoche thì các vị thấy rằng là đôi khi mình chưa thương mình cho đủ. Nếu mình thương mình cho đủ thì không đến đổi mình tàn phá đời sống mình, không đến đổi mình để cho buồn, cho giận, cho phiền muộn, cho bất an, cho lo âu nó nhận chìm đời sống mình. Thương mình cho đủ thì mình trân quý mạng sống mình. Mà khi anh trân quý anh biết cách để hành trì, biết cách để thưởng thức đời sống anh, thì anh mới có cơ hội hiến tặng điều này cho người chung quanh. Bằng không á, thì anh nói là rằng anh thương người A, người B, nhưng mà kỳ thực anh chưa thương ai cả. Anh còn chưa biết thương anh, thì anh nói thương người ta, dường như nó giả vờ, lấy lòng nhau cho vui thôi, lợi dụng nhau, thao túng nhau thôi, chứ còn kỳ thực mình chưa thương ai đâu. Có hai anh bằng hữu, một hôm ngồi chơi với nhau, nó nói: ta nghe nói mi thề suốt đời không lấy vợ, mi học được cái triết lý của răng bùa sạc đó rằng người kẻ kia là địa ngục, cho nên mi hứa rằng cả đời không lấy vợ. Thế sao mi cưới vợ vậy? Nói mi không biết, vợ là một sự tiện lợi nghe. Điều thứ nhất, áo quần không cần mướn giặt mà có người giặt. Điều thứ hai, không cần đi tiệm mà có người nấu ăn. Điều thứ ba là cô sẽ sinh cho mình vài đứa con. Điều thứ tư, gần nhất là mùa đông tới rồi rất lạnh, cho nên tao cần người gần tao cho ấm, cho nên tao cưới đó thôi. Thưa các vị, câu chuyện nó tức cười nhưng mà nó cho chúng ta một cái nhìn về đời sống. Đôi khi mình còn chưa biết thương mình, cho nên thưa các vị, mình có một người gọi là người thương, nhưng mình đôi khi mình hãy nhìn lại có gì như mình thích thao túng người ta, thao túng người ta, lợi dụng người ta để có một cái sự tiện lợi nhất định. Đối với chồng thì cô vợ là một sự tiện ích, đối với cô vợ thì người chồng cũng là một sự tiện ích cho đời sống của chúng ta. Thế thì thưa các vị, đôi khi hãy nhìn lại vấn đề này cho tỏ tường. Khi nào các vị thực sự biết thương chính mình như điều mình vừa chia sẻ, thế thì các vị sẽ thấy là người kia là món quà của Thượng Đế tặng cho ta. Ta quý kính, thương, nhưng mà cộng thêm một cái phần là trân quý đời sống của nhau, không thao túng nhau, không thấy người kia là cái món tiện ích để cho mình thao túng, thì lúc bấy giờ đời sống mới thực sự hạnh phúc. Bằng không thì thưa các vị, đời sống chúng ta chìm ngập trong cái sự muộn phiền thì nhiều, hạnh phúc nó lâu lâu chợt lé một chút thôi. Không tin thôi, các vị hỏi hết thiên hạ thôi. Vì như họ nói rằng là họ chịu đựng với nhau nhiều hơn là hạnh phúc với nhau. Chúng ta sẽ dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.